Yêu lại từ đầu 2, chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Du nhìn những tấm ảnh đó, khẽ chớp mắt. Chắc là do hai cô bé kia chụp, có khả năng là vậy. Ninh Tôn cũng không dám chắc lắm, nhưng có là ai đi nữa thì cũng không quan trọng. Xem tình hình trước mắt, những tấm ảnh này không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào cho chúng ta. Chấm, Hứa Thanh Du ồ một tiếng, không phải tin xấu thì đó là tin tốt. Vậy được, bây giờ đã muộn rồi, anh nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Hai người chào nhau rồi mỗi người một ngả trở về phòng của mình, Hứa Thanh Du vội vàng lấy điện thoại ra xem tin tức trên mạng. Quả nhiên, hình ảnh Ninh Tôn đi chơi bóng rổ đã bị tung lên mạng. Ánh sáng ở trong mấy bức ảnh này không quá tốt, độ phân giải cũng bình thường, chẳng qua mọi người vẫn có thể nhận ra hai người trong ảnh là cô và Ninh Tôn. Có thể là do góc chụp mà trong những bức ảnh này cô và Ninh Tôn đứng rất gần nhau, dường như cả hai còn đang cười đùa rất vui vẻ. Thậm chí có một bức chụp lại cảnh Ninh Tôn đang dùng đáy chai nước áp lên trán cô, thoạt nhìn hành động của hai người rất thân mật. Có lẽ là bởi vì bầu không khí giữa hai người quá tốt, hơn nữa dưới ánh sáng mờ ảo thế kia, khiến cho bức ảnh cứ như được thêm filter, trông bọn họ vô cùng giống nam nữ chính trong phim thần tượng. Có lẽ vì vậy những bình luận phía dưới đa phần đều khá tích cực, có người còn nói hai người bọn họ trông rất xứng đôi. Một số cộng đồng mạng cho rằng những tin đồn trước đây đều là giả, nếu không bọn họ sẽ không thể thoải mái ra ngoài chơi bóng như vậy. Cũng có một số người bày tỏ, trước đây bọn họ không cảm thấy Ninh Tôn đẹp trai ở chỗ nào, nhưng sau khi xem những bức ảnh này, thấy anh chơi bóng rổ ngầu thế nào, họ mới nhận ra tại sao anh lại có nhiều fan nữ đến như vậy. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 15, một chút thì đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm nay Hứa Thanh Du lại nằm mơ, trong giấc mơ ấy cô thấy bản thân đang giải thích những chuyện đã xảy ra trong phòng nghỉ với mọi người. Những điều cô không thể giải thích được trong thực tế thì ở trong mơ cô đều đã thực hiện được. Cô nói là do Linda gây sự trước, người tát cô trợ lý kia là Linda, không hề liên quan gì đến cô. Nhưng những người ở đó vẫn không tin, Hứa Thanh Du giải thích muốn gãy cả lưỡi, thế mà đáp lại cô cũng chỉ là những ánh mắt lạnh lùng. Hứa Thanh Du rất buồn, không hiểu vì sao bản thân chưa từng gây ra chuyện thương thiên hại lý gì mà lại bị nhiều người chỉ trích chửi rủa đến như vậy. Giấc mơ này cũng không kéo quá dài, đến hơn nửa đêm cô đã mơ thấy một chuyện khác. Nhưng đến khi tỉnh dậy, Hứa Thanh Du vẫn có thể nhớ rõ được giấc mơ ấy, cũng nhớ được cảm giác bất lực của mình ở trong mơ. Tinh thần của cô không được tốt cho lắm, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Kết quả cô vừa mới ra khỏi phòng đã thấy Ninh Tôn sửa soạn xong xuôi, đang ngồi trên sofa lướt điện thoại. Hứa Thanh Du kinh ngạc, nhanh chóng kiểm tra lại giờ giấc. Vẫn chưa muộn lắm, bình thường Ninh Tôn đâu có dậy sớm như vậy. Thế là Hứa Thanh Du không hề quan tâm đến việc bản thân đang đầu xù tóc rối, chạy đến chỗ Ninh Tôn, hỏi han anh. Sao anh lại dậy sớm thế? Có phải do chân cảm thấy không được thoải mái không? Ninh Tôn quay đầu lại nhìn cô, có phần bất lực đáp. Sao cô cứ nghĩ đến hai cái chân của tôi mãi thế? Mau buông tha cho chúng đi. Sau đó Ninh Tôn lại nói tiếp, tôi không cảm thấy khó chịu ở đâu cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy chị Thái có gọi đến, bảo là ở trên mạng lại có chuyện rồi. Hứa Thanh Du vừa nghe anh nói thế xong thì tỉnh hẳn, mắt mở to. Lại có chuyện gì nữa? Làm ơn đi, cứ hết chuyện này đến chuyện khác thi nhau kéo đến, ngày nào cũng có chuyện cả, không thể ngừng lại một chút được hay sao? Ninh Tôn nở nụ cười. Lần này là chuyện tốt, cô đi rửa mặt trước đi, sau đó chúng ta lại nói tiếp. Hứa Thanh Du híp mắt, lúc này mới nhớ ra, bây giờ tóc tai của mình rối bù, mặt còn chưa rửa, răng cũng chưa đánh. Cô quay đầu vọt ngay vào trong nhà vệ sinh, vội vàng đánh răng chải đầu một lượt. Hứa Thanh Du sửa soạn xong xuôi thì đi ra cầm điện thoại xem tin tức trên mạng. Hết ngày này tới ngày khác tên của cô và Ninh Tôn như đóng đinh trên hot search mãi không xuống được. Hot search mới nhất vẫn liên quan đến Linda, có điều lần này là về việc trợ lý của cô ta đứng lên khởi nghĩa. Bài viết của người trợ lý này được đăng vào lúc nửa đêm hôm qua, có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng của cô gái này khá là phức tạp. Cô ta thuật lại mọi chuyện phát sinh trong phòng nghỉ ngày hôm qua, đem toàn bộ sự thật phơi bày ra trước ánh sáng. Cô ta viết rằng, lúc đó là Linda chủ động gây sự trước, tự dưng lại còn động tay động chân, chỉ thẳng vào mặt người ta mắng mỏ. Người trợ lý còn chụp lại một nửa khuôn mặt đang sưng tấy của bản thân đăng lên, sau đó hết lòng lên án Linda, nói rằng chỉ cần bình thường Linda có hơi khó chịu vì chuyện gì đó, đều sẽ lấy cô ta ra chút giận. Cô gái này cũng giải thích về chuyện xảy ra với Ninh Tôn và Hứa Thanh Du, bảo rằng ngay từ đầu Linda đã uy hiếp cô ta, không cho phép cô ta kể chuyện này ra ngoài. cô ta không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý, nhưng Linda vẫn không yên tâm, cứ hết lần này tới lần khác đe dọa cô ta. Cô trợ lý kia còn nói rằng tinh thần của bản thân dạo này không được ổn định, lúc nào cũng bồn chồn bất an, ngủ không ngon giấc, phải uống thuốc mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Trên mạng cũng bàn tán xôn xao về chuyện này, cô ta thật sự không nhịn nổi nữa, cảm thấy bản thân nên nói ra chân tướng với mọi người. Nếu không cô ta sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm của chính mình. Tại đây có ảnh, đọc tại Heng Chú Yên, com để ủng hộ team dịch. 16. Cuối cùng người trợ lý này nói, công bằng ở trong trái tim của mỗi chúng ta từ trước đến nay thật giả đúng sai chưa từng bị những lời nói dối đó che khuất. Hứa Thanh Du đọc một mạch bài viết của người trợ lý này từ đầu đến đuôi, tâm trạng có phần kích động, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho mình. Dù sao thì cô gái này cũng là trợ lý của Linda, bát cơm của cô ấy còn nằm trong tay người ta kia kia. Hứa Thanh Du đọc xong thì vội vàng chạy đến hỏi Ninh Tôn. Cô ấy đăng bài như thế, có phải sẽ bị đuổi việc hay không? Ninh Tôn lắc đầu, chắc là không đâu, tôi đã nói chuyện với chị Thái rồi, chị ấy nói sẽ phân công cô ta đến làm việc với một người khác, có lẽ sẽ không sa thải cô ta. Chấm, Hứa Thanh Du không khỏi ngạc nhiên, chị Thái thấu tình đạt lý vậy ư, như thế thì tốt rồi, tôi còn tưởng người trợ lý kia đứng ra phơi bày mọi chuyện như thế sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến Linda, công ty nhất định sẽ không giữ cô ta lại nữa chứ. Ninh Tôn khẽ cười, cô chưa đọc bình luận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có rất nhiều người bất bình thay cho người trợ lý này, nói cô ta phải chịu không biết bao nhiêu uất ức dưới tay Linda, công ty không thể không biết ấy vậy mà chưa bao giờ đứng ra bênh vực cô ta. Bây giờ dư luận đã như thế này, sao công ty có thể đuổi việc cô ta cho được? Lời nói của Ninh Tôn nghe có vẻ rất hợp lý. Hứa Thanh Du vô cùng vui mừng, bất kể thế nào đi nữa, chỉ cần người trợ lý này vẫn được giữ lại, không bị đuổi việc vì Linda là được. Sáng nay Ninh Tôn phải đi đàm phán với đoàn làm phim, anh bảo hôm nay Hứa Thanh Du không cần phải theo cùng. Lần gặp mặt này khá là riêng tư, không cần phải ăn diện trang điểm như mọi khi, cô không nhất thiết phải đi theo. Hứa Thanh Du không hề khách sáo với anh, vui vẻ đáp. Vậy cũng được, thế thì tôi ở nhà. Ninh Tôn khẽ ừ, trưa nay tôi muốn ăn cà tím áp chảo. Được được được, anh muốn ăn cái gì cũng được, anh có muốn ăn gan rồng gan phượng gì tôi cũng sẽ nấu cho anh. Hứa Thanh Du vừa nói, vừa đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm bữa sáng. Ninh Tôn đứng dậy đi theo, đứng tựa vào cửa phòng bếp nhìn cô. Đột nhiên, anh nhắc lại lời nói trước kia của mình. Cô giỏi như vậy, ai mà cưới cô về làm vợ chắc là có phúc lắm. Hứa Thanh Du vui vẻ trả lời. Đúng vậy, điều anh nói là lẽ đương nhiên. Tính tò mò của Ninh Tôn bỗng dưng trỗi dậy. Chắc là hồi đi học có nhiều người thích cô lắm nhỉ. Hứa Thanh Du mỉm cười. Không hề, hồi còn đi học tôi không được mọi người thích cho lắm, có khi bạn học trong lớp còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần ấy chứ, hơn nữa trong lớp tôi có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp, tôi không xinh đẹp bằng các cậu ấy. Ninh Tôn nhìn khuôn mặt Hứa Thanh Du một cách chăm chú, nhan sắc của cô không phải là kiểu sẽ khiến người ta phải kinh ngạc mà là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp. Rất thanh thuần, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Cách chương.